Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Nhân Ngư Vương Quốc, 17, nếu giết không được nàng, bọn họ tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Olet bảo vệ quân nghiên thân mình, dùng của hắn huyết nhục chi khu đi ngăn cản bay tới tên. Quân nghiên cắn răng, ngươi lui ra phía sau, không? Phải chết cùng chết, quân nghiên phát ngoan. Trực tiếp dùng cuối cùng một tia linh lực đưa hắn rời khỏi ba trượng xa. Xanh thảm cột nước phun dũng mà ra, tiện đà theo biển sâu chung ngủ say ngàn năm núi lửa bị tỉnh lại. Quân nghiên đã cảm thụ không đến đau đớn, nàng nhường tộc nhân lui ra phía sau, mang theo Olet hồi sông băng. Olet khởi điểm không chịu, của hắn bộ hạ đưa hắn đánh choáng váng, tiễn bước. Toàn bộ bãi biển thượng thừa lại quân nghiên một cái nhân ngư. Nàng đối mặt phô thiên cái địa tên, nở nụ cười, tặng cho ngươi nhóm cuối cùng lễ vật. Sóng thần, thỉnh xin vui lòng nhận cho, Lolita trừng mắt to trâu, chạy nhanh chạy a. Giờ phút này nơi nào quản thượng tôn nghiêm không tôn nghiêm vấn đề. Sóng thần khả không phải người bình thường có thể ngăn cản. Mọi người vội vàng chạy trối chết. Khả nước biển bao phủ tốc độ so với bọn hắn chạy trối chết tốc độ nhanh hơn. Ở quân nghiên chết nhanh phía trước, nàng thấy được nước biển bao phủ toàn bộ thành thị, rốt cục đem Lolita, Umbro đám người tòa thành cấp phá hủy, đứng ở nhân loại trên lập trường. Nàng thật tà ác, bởi vì nàng nhường này tòa phồn hoa thành thị, trở thành đáy biển thành thị, đứng ở nhân ngư trên lập trường. Nàng là cái vĩ nhân. Nàng hy sinh bản thân, cứu vớt đại gia vận mệnh, quân nghiên ý thức chậm rãi tán loạn, đã từng có bao nhiêu tưởng ôm ấp biển lớn, hiện tại cuối cùng có thể thân cận đến, chỉ là tiếc nuối là, không có đạt được giao châu. Nàng tùy ý thân thể chậm rãi hướng Hải Chi Mân Ni trở lại hiện thực thế giới. Quân nghiên rất là uể oải, không có đạt được giao châu, là của nàng một cái tiếc nuối. 0058, thân. Chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa đạt được thần khí. Giao châu, cái gì? Quân nghiên một lần hoài nghi bản thân lỗ tai có vấn đề. Có phải không phải nghe lầm? 0058, đến, xem xét hạ của ngươi thuộc tính. Dịch tinh trên màn hình xuất hiện quân nghiên cá nhân thuộc tính. Tính danh, quân nghiên tuổi, 23 dung mạo, 92 trí lực, 88 vũ lực. 45 tinh thần, 45 mị lực, 73 may mắn giá trị, 20 danh vọng, 30 tích phân, 10.000 tinh thông, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 1, Trảm Long Quyết, cấp bậc 2, Không Gian Thuật, cấp bậc 3, Cuộc Sống Kỹ Năng, Thổi Tiêu, đứng đầu, đạt được thành tựu, Nhân Ngư Yêu, ở Hải Dương Mặt Biên, có thể thông suốt, hưởng thụ biển lớn phúc lợi. Tính đi lên thu hoạch rất nhiều a, thuộc tính bạo tăng, hơn nữa liền ngay cả tinh thông cùng cất chứa đều có. Quả thực là nhân loại phúc âm a, quân nghiên vui vô cùng, 0058, lần sau còn có tốt như vậy nhiệm vụ vị diện, cầu giới thiệu 0058, ngươi muốn nhìn ngươi đi rồi sao, Olet thế nào sao, quân nghiên, muốn xem monster bất quá ta muốn đi ăn một bữa cơm, mau chết đói. 0058, đi thôi, nghỉ ngơi cái nửa ngày, lại đến Seamonster, quân nghiên, tuân lệnh, ăn uống no đủ, nghỉ ngơi nửa ngày, quân nghiên đi chiếu phim thất xem hồi phóng, Olet thanh tỉnh qua đi, đầu tiên hỏi câu nói đầu tiên chính là quân nghiên thế nào? Sĩ quan nói, vương tử, ngài nén bi thương, chương cái gì ai? Ngươi nói với ta, nàng cuối cùng rốt cuộc như thế nào? Olet gắt gao cầm lấy sĩ quan thủ, sĩ quan cố nén đau nói, nàng chết ở hải lý, cái gì? Nháy mắt, hắn như là bị tháo nước con cá mất đi rồi khí lực. Làm sao có thể, nàng nói qua muốn hắn đi hiến tế, khả kết quả đâu, kết quả vẫn là như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu sái. Hơn nữa hắn vẫn là cuối cùng một cái biết, nàng đi rồi, ta muốn nhìn nàng, sĩ quan biết khuyên không được hắn. Vì thế liền tùy ý hắn đi. Hết chương.